Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 399, bà cúi người xuống, dập đầu trước mặt hai người đó. Góc truyện audio.com. Cố Niệm run rẩy, quỳ xuống nhặt lên, Mục Lam Thục không chút sức lực nói. Không cần xem nữa, là thật, đùng, trong đầu Cố Niệm lập tức nổ tung. Toàn thân cứng đờ, một chút cảm giác cũng không có. Câu ngẩng đầu nhìn Mục Lam Thục. Mẹ đôi môi Cố Niệm cử động vài cái, khó khăn lắm mới lên tiếng. Mẹ đang nói gì thế? Mục Lam Thục nước mắt rơi xuống từng đợt. Niệm, mẹ xin lỗi, đây là giấc mơ, nhất định là đang mơ. Vốn dĩ tất cả vẫn tốt đẹp, Sở Chiêu Dương cầu hôn cô rồi. Chỉ cần đợi Sở Chiêu Dương trở về, hai nhà sẽ bàn ngày cưới hỏi. Cô cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Sở Chiêu Dương, cô cảm thấy rất mãn nguyện. Kiếp này, có thể gặp được Sở Chiêu Dương, có thể ở bên cạnh anh, là hạnh phúc rất lớn của cô. Cô không biết mình đã gieo được phúc phận gì, kiếp trước tích bao nhiêu phúc mà có thể gặp được anh. Chỉ cần có anh, cô không cần thêm bất cứ điều gì khác trên cuộc đời này. Nhưng đột nhiên trong phút chốc, tất cả thế giới đều bị sụp đổ. Đây mới là hiện thực, những hạnh phúc, ngọt ngào trước đó, mới là một giấc mơ. Mẹ Cố Niệm vô thức gọi, vô thức cầu xin, cô tuyệt vọng lắc đầu, nghe thấy Mục Lam Thục khóc nói. Niệm, xin lỗi, mẹ luôn giấu con, ba của con ông ấy thật sự từng bắt cóc Sở Chiêu Dương. Từ khi con hiểu chuyện, hỏi về ông ấy, mẹ không muốn con thất vọng, không muốn con tự ti ở bên ngoài. Cảm thấy mình là con gái của một kẻ tội phạm, không ngẩng đầu lên nổi. Vì thế, mẹ liền nói với con, ông ấy là cảnh sát. Mục Lam Thục khóc giải thích, trẻ con, không phải rất kính trọng các chú cảnh sát sao? Con không có ba, đứng trước mặt những đứa trẻ cùng tuổi, cơ bản không thể ngẩng đầu lên được. Nếu mẹ nói, là cảnh sát hy sinh trong nhiệm vụ, con sẽ đau lòng, nhưng cũng sẽ tự hào. Sẽ không cảm thấy mình thua kém người khác nữa. Sau đó, quả nhiên là vậy, chỉ là sau đó, con khăng khăng đi làm cảnh sát, ba con là tội phạm bắt cóc, ông ấy phạm tội, mẹ sợ thân thế con một ngày nào đó sẽ bị lộ. Hơn nữa, con lại làm trong cục cảnh sát, lỡ bị lộ ra, người xung quanh sẽ nhìn con ra sao? Mẹ rất sợ con bị tổn thương, nhất thời vội vã. Liền buột miệng nói ra chuyện ba con không phải là cảnh sát. Dù Mục Lam Thục có lỡ miệng, nhưng sau đó, bất luận thế nào cũng không muốn nói ra ba Cố Niệm rốt cuộc làm gì. Bà có thể yên lòng nói những lời dối trá đó, không biết xấu hổ hay sao? Một tội phạm bắt cóc, gây tổn thương lớn cho con trai tôi như vậy, bà còn không ngại ngùng nói dối ông ta là cảnh sát. Con gái bà còn có thể mặt đầy tự hào nói với người khác. Quả nhiên một nhà là tội phạm, đều là lũ không biết liêm sỉ. Hiện giờ Hướng Dư Lan có nói vô số những điều khó nghe. Mục Lam Thục cũng không thể phản bác. Đột nhiên, Mục Lam Thục quỳ xuống viên gạch lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất. Sở tiên sinh, Sở phu nhân, Mục Lam Thục khóc không thành tiếng. Thảm thương gọi. Bà cúi người xuống dập đầu với hai người, là chồng tôi tạo nghiệt, gây cho Chiêu Dương tổn thương lớn như vậy, bất luận tôi làm gì cũng không bù đắp được, không chuộc tội được, thật sự rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Mục Lam Thục vừa nói vừa dập đầu xuống, đầu đập vào gạch cứng trên mặt đất, phát ra tiếng cộp rất mạnh, tôi không biết có thể làm gì để chuộc tội, những năm qua, chuyện này vẫn luôn dằn vặt tôi. Chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi cũng không phải không biết xấu hổ. Chân tướng của chuyện này tôi biết. Nhưng Cố Niệm không biết. Từ nhỏ tôi đã luôn giấu nó. Nó không biết gì cả. Tất cả sai lầm là do Cố Lập Thành làm ra. Là tôi đã giấu giếm sự thật. Đều là lỗi của chúng tôi. Nhưng thật sự không liên quan đến Cố Niệm. Nó vô tội. Là tôi sợ sau khi Cố Niệm biết. Sẽ suy sụp. Sẽ không thể chấp nhận. Kiểu dây vò này, một mình tôi chịu là đủ rồi. Vì thế, tôi vẫn luôn giấu nó. Không cho nó biết, xin các người, đừng trách nó. Nếu nó biết mọi chuyện, nhất định sẽ không ở bên cạnh Chiêu Dương. Câm miệng, Hướng Dư Lan rít giọng nói. Bà không xứng gọi tên con trai tôi. Tôi không cho phép bà dùng cái miệng dơ bẩn đó gọi tên nó. Mục Lam Thục khóc đến toàn thân run lên, lại dập đầu với họ. Sở tiên sinh, Sở phu nhân, muốn trách thì cứ trách tôi. Cố Lập Thành đã bỏ trốn. Hiện giờ không tìm được ông ta. Các người có gì tức giận cứ trút hết lên người tôi đi. Nhưng mà đừng trách Cố Niệm. Nó và Chiêu Dương thật lòng yêu nhau. Lúc đầu khi biết chúng yêu nhau, tôi cũng từng kịch liệt phản đối. Thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với nó. Cách chương.